Mộng đẹp Tuyền Cơ, chương 232, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Để chắc chắn buổi phỏng vấn tiến hành thuận lợi, người qua đường giáp kéo Đại Ma Vương sang một bên tiến hành phổ cập tri thức. Kết quả là ánh mắt Đại Ma Vương nhìn rùa đen nhỏ càng phát ra mấy tia bất lương, mãnh liệt. 51, xin hỏi bạn là công hay thụ? Đại Ma Vương, công. Kỳ thật câu hỏi này đi hỏi đệ đệ Khiết Cần Minh của ta thì thích hợp hơn. Rùa đen nhỏ, chưa từng nghe nói nữ nhân có thể làm công. 52, vì sao quyết định như thế? Đại Ma Vương, không phải là do giới tính quyết định sao? Rùa đen nhỏ, ta không có công cụ gây án a, làm sao mà công? 53, đối với tình trạng hiện tại vừa lòng không? Đại Ma Vương, vô cùng vừa lòng. Rùa đen nhỏ, ta không hài lòng có tác dụng sao? Thật là vấn đề nhàm chán. Đại Ma Vương, mỉm cười, nàng không hài lòng. Rùa đen nhỏ, nhu thuận vô cùng, vừa lòng. Thực vừa lòng. 54, lần đầu hát, địa điểm là? Đại Ma Vương, trong phòng của rùa đen nhỏ ở Phồn Tinh Cốc. Rùa đen nhỏ, giống như trên, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. 55, cảm tưởng lúc đó là? Đại Ma Vương, tốt lắm, so với trong tưởng tượng còn tốt đẹp hơn. Rùa đen nhỏ, bị lừa rồi. 56, lúc ấy bộ dạng của đối phương như thế nào? Đại Ma Vương, thực thẹn thùng lại cố tỏ vẻ to gan. Rùa đen nhỏ, thực mê người, thực nhiệt tình, thực sắc. 57, buổi sáng sau đêm đầu, câu đầu tiên nói là? Đại Ma Vương, buổi sáng hôm đó nàng ngủ li bì. Rùa đen nhỏ, đến trạng vạng ta mới tỉnh được. Người qua đường giáp, các ngươi cũng quá kịch liệt đi. 58, mỗi tuần số lần hát là? Đại Ma Vương, tùy tình trạng thân thể của nàng, bao nhiêu lần ta đều vui vẻ phụng bồi. Rùa đen nhỏ, cổ đều đỏ, không cố định. 59, cảm thấy số lần lý tưởng trong tuần là bao nhiêu lần thì hợp lý? Rùa đen nhỏ, 1-2 lần là tốt rồi. Đại Ma Vương, 1-2 lần. Ái thê nàng sẽ trách vi phu vắng vẻ nàng. 60, vậy khi hát thường như thế nào? Đại Ma Vương, kiểu gì cũng làm. Đắc ý rào rạt, vẻ mặt hồi tưởng lại hương vị ing. Rùa đen nhỏ, chấm, hận không thể tự đào hố chôn mình xuống. 61, bộ phận mẫn cảm nhất của bản thân là? Đại Ma Vương, nếu là rùa con chạm vào ta, tất cả các bộ phận đều thực mẫn cảm. Rùa đen nhỏ, ách ừm, giống như trên. 62, bộ phận mẫn cảm nhất của đối phương là? Đại Ma Vương, điểm mẫn cảm của nàng nhiều lắm. Cười xấu xa ing. Rùa đen nhỏ, mặt đỏ đến nhỏ máu. Bụng. 63, dùng một câu hình dung khi hát với đối phương. Đại Ma Vương, đẹp tới cực điểm. Rùa đen nhỏ, tinh lực quá thừa. 64, thẳng thắn mà nói, có thích hát không? Rùa đen nhỏ, mặt đỏ ing, phun ra nuốt vào ing cũng tạm. Đại Ma Vương, tươi cười có điểm khủng bố, xem ra ta lại phải cố gắng nhiều hơn để nàng cảm thấy thích mới được. Rùa đen nhỏ, bị dọa đến muốn khóc. Tốt lắm, ta nói sai rồi, huynh làm tốt lắm. Tốt vô cùng. Đại Ma Vương, vẻ mặt đắc ý, nếu ái thê tán thưởng năng lực của ta như thế, ta càng nên cúc cung tận tụy làm cho nàng luôn vừa lòng. Rùa đen nhỏ, thẹn quá thành giận, huynh lại khi dễ ta, ta không để ý tới huynh. 65, thông thường hát ở đâu? Đại Ma Vương, vẻ mặt tiếc nuối, trên giường, đôi khi là trong bồn tắm. Người qua đường giáp này cũng quá bình thường đi. Đại Ma Vương, ta thực hy vọng nơi có thể không bình thường một chút, nhưng là rùa đen nhỏ liều chết không nghe. Rùa đen nhỏ, xấu hổ và giận dữ ing, huynh nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. 66, ngài nghĩ muốn thử nghiệm ở nơi nào? Đại Ma Vương, không có hảo ý ing, rất nhiều a, phải nói từng nơi sao? Góc truyện audio.com. Rùa đen nhỏ, không cần phải nói, huynh không có cơ hội đâu. Đại Ma Vương, thỉnh thoảng thay đổi địa điểm, cảm giác sẽ càng kích thích. Rùa đen nhỏ, ta đã cảm thấy rất kích thích rồi. 67, tắm trước hay sau khi hát? Đại Ma Vương, bình thường trước sau đều có, không nhất định. Rùa đen nhỏ, sạch sẽ lắm, ta chỉ đành vất vả một chút. Rùa đen nhỏ, rõ ràng là ta vất vả, huynh thường xuyên nhân cơ hội với ta. Hừ, không nói nữa, người qua đường giáp nói tiếp thôi. Tất cả mọi người rất muốn nghe. Rùa đen nhỏ, các ngươi muốn nghe ta sẽ nói sao? Các ngươi toàn xấu xa không thuần khiết. 68, hai người khi hát có giao hẹn gì không? Đại Ma Vương, có chứ, tuy nhiên bình thường sau đó sẽ quên. Rùa đen nhỏ rất mê người, lúc đó mà còn giữ vững lý trí nhớ kỹ được đã nói gì, khó lắm. Rùa đen nhỏ, mọi lời nói của nam nhân trên giường, một câu cũng tin không nổi. Chẳng lẽ mọi người chưa từng nghe qua? 69. Bạn đã từng phát sinh quan hệ với người khác ngoài người yêu chưa? Rùa đen nhỏ, không có. Đại Ma Vương, có. Rùa đen nhỏ, hừ hừ, liếc xéo Đại Ma Vương một cái, cười lạnh ing. Đại Ma Vương, câu tiếp theo, 70, đối với quan điểm, nếu không chiếm được tâm ít nhất cũng muốn được thân thể, bạn ủng hộ hay phản đối? Đại ma vương, chỉ có những kẻ thất bại vô dụng mới có ý tưởng như thế. Rùa đen nhỏ, vậy vì sao huynh động tay động chân với ta ngay từ đầu thế? Đại ma vương, bởi vì ta biết nàng nhất kiến trung tình với ta, lại không dám thổ lộ. Rùa đen nhỏ, bạo phát ing, huynh, khinh người quá đáng, trong lúc nổi giận bất chấp hiện trường còn có người xem, giữ lấy đại ma vương hét ầm lên. Đại ma vương, ra vẻ tốt tính, nàng thẹn thùng thì ta không nói là được rồi. 71, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, bạn sẽ làm như thế nào? Đại ma vương, ta sẽ không cho bất cứ ai có ý đồ gây rối tới gần nàng, chẳng phân biệt nam nữ. Rùa đen nhỏ, không có khả năng, có khả năng huynh ấy có thể ngoại tình, ai có bản lĩnh cưỡng gian hắn a? Đại ma vương, nếu nàng thích ta không ngại. Rùa đen nhỏ lại bùng nổ. 72, trước khi hát bạn có thấy ngượng ngùng không? Hay là sau khi hát? Đại ma vương, vì sao lại xấu hổ? Rùa con, chúng ta là vợ chồng nhiều năm như vậy, tại sao nàng vẫn luôn thẹn thùng? Bất quá bộ dáng thẹn thùng của nàng rất đẹp, ta thích. Mê đắm ing, rùa đen nhỏ, cổ đều đỏ, huynh là đại sắc ma đương nhiên sẽ không ngượng ngùng. Người qua đường giáp tổng kết, mặc kệ có phải hát không, rùa đen nhỏ đều thực dễ dàng ngượng ngùng. 73, nếu bạn tốt nói với bạn, ta thực cô đơn, cho nên buổi tối nay, mời. Cũng muốn cầu hát, bạn sẽ như thế nào? Rùa đen nhỏ, mặc kệ thông cảm, hay tình bạn đều không phải tình yêu, ta không bao giờ thân thiết với người ta không yêu. Đại ma vương, cự tuyệt, người qua đường giáp, nếu rùa đen nhỏ sẽ không biết. Đại ma vương, vẫn là cự tuyệt, người qua đường giáp, sao ngài chinh liệt như vậy? Đại ma vương, đắc ý rào rạt, đối với nữ nhân ta cũng có yêu cầu cao nha. Người qua đường giáp, vậy đối với nam nhân thì sao? Đại ma vương cùng rùa đen nhỏ, dùng ánh mắt giết người, người qua đường giáp chết thảm tại chỗ. 74, cảm thấy mình thực am hiểu hát không? Đại ma vương, thập phần am hiểu, rùa đen nhỏ, có thể coi vậy. 75, đối phương kỹ thuật hát tốt không? Đại ma vương, cười mờ ám, nàng là đệ tử giỏi, nếu như không thẹn thùng, thể lực tốt hơn, có khả năng còn phát triển tốt hơn nữa. Rùa đen nhỏ, xấu hổ ing, góc chuyện audio.com, ta biết huynh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. 76, khi hát hy vọng đối phương nói điều gì? Đại ma vương, ta rất muốn huynh, rùa đen nhỏ, chúng ta ngủ thôi. 77, thích nhất đối phương có biểu tình gì khi hát? Đại ma vương, đôi khi biểu hiện mạnh dạn rất hấp dẫn, vừa hung hăng vừa yếu đuối. Vô cùng hoài niệm ing, rùa đen nhỏ, ách, vẻ mặt mê muội vì ta, làm cho ta thấy rất có cảm giác thành tựu. Trộm nhìn về phía đại ma vương, hai người bắt đầu mắt đi mày lại, không coi ai ra gì. 78, cảm thấy có thể cùng hát với người khác ngoài người yêu không? Đại ma vương, hiện tại không được, người qua đường giáp, vậy trước kia thì sao? Đại ma vương mỉm cười ing, người qua đường giáp bỗng nhiên cảm thấy khí lạnh từ nơi nào đó, mồ hôi chảy ròng, p cũng không dám thả. Rùa đen nhỏ, liếc xéo đại ma vương một cái, ta, trước kia cùng hiện tại, đều cảm thấy không thể. Đại ma vương mỉm cười biến thành cười khổ. 79, ngài đối với SM có hứng thú không? Đại ma vương, tiếc hận ing, ta muốn nói lời thật lòng, nhưng rùa con đã rất tức giận rồi. Rùa đen nhỏ, nếu huynh chịu là M, ta sẽ suy nghĩ cân nhắc. Đại ma vương, không bằng đêm nay luôn. Rùa đen nhỏ, 80, nếu đối phương bỗng nhiên không hề hứng thú thân thể của bạn nữa, bạn sẽ thế nào? Rùa đen nhỏ, ta hoàn toàn không tưởng tượng được. Đại ma vương, ôn nhu mỉm cười, dùng hành động thực tế làm cho nàng một lần nữa đối với cơ thể của ta sinh ra hứng thú nồng đậm. Rùa đen nhỏ, nghiêng đầu tò mò ing, huynh định sắc dụ ta sao? Đại ma vương, tiếp tục mỉm cười, đừng hỏi, ta sợ dọa đến nàng. 81, ngài đối với cường bạo thì sao? Đại ma vương, thực là một hành vi không có tình thú, không có nhân phẩm chút nào. Rùa đen nhỏ, thì thầm, nhưng ta cảm thấy huynh thường xuyên dùng hành vi tương tự đối với ta. Đại ma vương, vô cùng đau đớn ing, ái thê hiểu lầm ta quá sâu. Ta nghĩ ta phải hy sinh một chút, nói cho nàng thế nào mới là cường bạo thật sự, như vậy nàng mới có thể so sánh. Rùa đen nhỏ, không cần, là ta không hiểu biết, hiểu lầm huynh là ta sai, huynh không cần hy sinh lớn như vậy. 82, trong khi hát chuyện khổ sở nhất là, đại ma vương, rùa con thể lực quá kém. Rùa đen nhỏ, xấu hổ ing, đại ma vương thể lực thật tốt quá. 83, trong tất cả các lần hát trước đến nay, khi nào khiến bạn cảm thấy hưng phấn, nóng bỏng nhất? Đại ma vương, vẻ mặt tiếc nuối, trên xe rời Xích Thánh Sơn, đáng tiếc không thể hát hoàn toàn. rùa đen nhỏ, oán hận ing, đồ tồi háo sắc chẳng phân biệt được trường hợp. 84, bên thụ đã từng chủ động hấp dẫn đối phương chưa? Đại ma vương, mỗi thời khắc nàng đều hấp dẫn ta. Chủ động, có thỉnh thoảng, mỗi lần sau khi chủ động, thể nào cũng có việc phát sinh. Nắm lấy rùa con ra sức vân vê trêu đùa. Rùa đen nhỏ, giận mà không dám nói gì ing, nhỏ giọng nói thầm, lần đó đi cùng đại tẩu là ta không đúng, nhưng lần đó sinh nhật rõ ràng là huynh tự phát giận. Những thứ khác đều rất tốt, đồ xấu tính thù dai. 85, khi đó bên công phản ứng thế nào? Rùa đen nhỏ, đắc ý lại ngạo mạn. 86, bên công đã từng có hành vi cường bạo không? Đại ma vương, không có. Rùa đen nhỏ, khuất phục dưới ánh mắt, ôn nhu, của đại ma vương. Không có. 87, lúc ấy phản ứng của thụ là, đại ma vương, đã nói là không có. Rùa đen nhỏ, dưng dưng gật đầu ing, không có. 88, đối với bạn, đối tượng hát lý tưởng là, đại ma vương, rùa con, rùa đen nhỏ, đại ma vương. 89, góc chuyện audio.com, hiện tại đối phương có phù hợp với lý tưởng không? Đại ma vương, vượt qua lý tưởng của ta. Rùa đen nhỏ, ách ta hy vọng đem một số cái quá mức kia điều chỉnh một chút, vừa vặn thì tốt. 90, trong khi hát có sử dụng đạo cụ không? Đại ma vương, cười đến thập phần bất lương ing, ta mới bịt mắt nàng một lần, nàng liền cấm cửa ta vài ngày. Ai, rùa đen nhỏ, nhịn không được trộm tưởng tượng một chút, lại tưởng tượng thêm chút nữa. Miệng hùm gan xưa ing, không được có suy nghĩ hư hỏng. 91, lần đầu tiên, phát sinh lúc bao nhiêu tuổi? Đại ma vương, 13, rùa đen nhỏ, liếc mắt đánh giá đại ma vương. 19, 92, khi đó đối tượng có phải người yêu hiện tại không? Rùa đen nhỏ, hai tay ôm ngực chân gõ ing, đúng. Đại ma vương, không phải, người qua đường giáp dựa vào tuổi tác thì lúc đó không phải là mẹ của tiểu viễn, là ai? A, hét thảm một tiếng, bóng dáng người qua đường giáp biến mất ở ngoài trời xanh. Hiện trường áp khí đột nhiên hạ xuống. 93, bạn thích nhất được hôn ở đâu? Đại ma vương, môi, thở phào, hai vấn đề kia cuối cùng cũng hỏi xong. Rùa đen nhỏ, môi. 94, ngài thích nhất hôn vào đâu của đối phương? Đại ma vương, mỗi một tấc trên người nàng ta đều thích. Rùa đen nhỏ, mặt đỏ ing cũng là môi. 95, khi hát chuyện có thể làm đối phương hài lòng là. Đại ma vương, nhẹ nhàng khống chế chỉ khoảng 2 lần. Rùa đen nhỏ, phối hợp cho hắn làm bao lâu? 96, khi hát ngài hy vọng được cái gì? Đại ma vương, không rảnh suy nghĩ. Rùa đen nhỏ, không có cơ hội nghĩ. 97, một đêm số lần hát là, đại ma vương, lúc đang hưng phấn ai sẽ nhàm chán tính toán chi ly làm gì? Người qua đường giáp số lần nhiều đến mức không thể. Tính toán chi ly, rùa đen nhỏ, không tính nổi, sau đó ta mơ mơ màng màng sẽ càng không nhớ. Cái kia, như thế nào tính một lần A? 98, khi hát chính mình tự cởi quần áo hay để đối phương hỗ trợ? Đại ma vương, đa số ta thay nàng cởi. Rùa đen nhỏ, chính hắn cởi, tốc độ của hắn so với ta còn nhanh hơn. 99, đối với ngài mà nói, hát là, đại ma vương, chuyện vừa sung sướng vừa hưởng thụ cảm tình càng có khả năng tăng cao, càng nhiều càng tốt. Rùa đen nhỏ, nhăn nhó ing, vừa phải dường như sẽ tốt hơn. 100, cuối cùng mời nói một câu với người yêu, đại ma vương, đêm nay ta nói riêng cho rùa con nghe. Rùa đen nhỏ, gật đầu ing, không thèm nói cho các ngươi. Khách chương.